Không yêu xin đừng nói, không yêu xin đừng nói nữa. Và mong người đẹp cho em thấy tương nhân kia hiện đang chờ. Baby girl, còn em freeze anh làm quen được không nhờ? Mới từng ngày chưa coi như thế, ta như cắt đôi. Em đã phải lòng anh như thế, ôi lại chết tôi. Non, giờ thân quét thôi. Non, chắc anh đã thích tôi. Càng ngày ngắn nghe một bài ca love song. Yeah, em một tâm đẹp như là love song. Nhưng mà em đây ngỡ lời, quan tâm nhưng lại chẳng hề nói yêu em. Và rồi em biết những chuyện đau lòng, anh chẳng hề quan tâm một mình em. Yêu dần đừng nói những điều dối dàng. Nếu anh không yêu dần đừng nói những lời thiết tha. Nếu anh không yêu dần đừng thế tình quá vội vàng. Em kết anh như thế lần này em biết sẽ. Nếu anh không yêu dần đừng nói những điều dối dàng. Nếu anh không yêu dần đừng nói những lời thiết tha. You make me fall in love with you. Nếu anh lại cứ tự chạy xe xe. Ok, anh nhưng lại dính vào anh. Ta biết thôi là không thể yêu được nhau, anh vẫn đứng đằng sau. Anh có vài thứ vui hơn cả tình yêu, chúng được có màu xanh. Ta nên ra khỏi đây cùng nhau, lên mô tô let's go. Mấy bạn gái bảo anh là hư này, không nên tương vào tư. Hay là sau mắt anh phải keep it cool, mặt chúng nó bị ngu. Anh không biết cách làm cùn con, bởi vì anh là sói. Không biết dối cho em hết dối, như là món ngon nhất khi em bị đói nha. Em nói anh ngỡ lời, quan tâm nhưng lại chẳng nghe nói yêu em. Và rồi em biết những chuyện đau lòng, anh chẳng hề quan tâm một mình em. Nhưng đến khi em cần, anh bao cặp xương quỷ giữ lấy đôi cánh thiên thần. Hay là điều ngoài lại khiến cho anh mềm yếu? Chẳng phải là tùng vì chắc chắn đây là yêu. Đừng vội vàng gạt bỏ đi khi trái tim đang đập. Và đừng tự mình lừa dối khiến trái tim đơn độc. Vì chỉ bad boy có thể khiến được em chạm cảm xúc khi môi cùng nhau gọi tên. Nếu anh không yêu xin đừng nói những điều dối dàn. Nếu anh không yêu xin đừng nói những lời thiết tha. Nếu anh không yêu xin đừng tha thêm quá vội vàng. Như thế lần này em biết sẽ. Nếu anh không yêu dần đừng nói những điều dối dàng. Nếu anh không yêu dần đừng nói những lời thiết tha. Nếu anh không yêu dần đừng nói những điều dối trá. So you make me fall in love with you my.